Chương 1. 451 không học thức thật đáng yêu. Tình hình này thấy hai người thiếu niên không khỏi đều có chút ngu ngơ. Sách, lúc này bọn họ đều 10 phần tán thành Tiểu Bảo Bảo lời nói, lúc trước khẳng định là con hàng này, khu khu trương này thiên cơ bách bảo đồ, cuốn quýt chặt lấy bo nở hà nở ra Bảo Bảo bằng không sao có thể như thế không thận trọng ải nha cho ngươi ăn là thần khí a làm sao lại chỉ muốn người ta rót vào một tí kẹo như thế huyền lực. Ngươi liền tự mình mở ra đâu hai người tính toán đâu ra đấy, âm thầm đã quyết định, tiểu cô nương huyền lực tất nhiên không đủ khế ước chương này thần khí lúc. Đến lúc đó tất nhiên còn phải từ phân nhánh lực, đưa vào huyền lực chi viện nàng nhưng mà, tình huống chính là như thế cái kỳ quái tình huống. Không đến 3 giây, tiểu cô nương khế ước thiên cơ bách bảo đồ thành công thiên cơ bách bảo đồ hóa thành một điểm lưu tinh, trực tiếp tiến vào nàng chi viện bên trong. Hai người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng một hồi. Tiểu Mục ngay từ đầu không có chú ý, nàng đang dùng huyền thức tra xét chi huyền bên trong tấm kia thiên cơ bách bảo đồ. Nhìn không ra có cái gì chỗ đặc biệt, chính là bức tranh này tại chi huyền bên trong triển khai về sau, có thể để nàng tùy ý lật xem cơ quan bên trong ám khí thuật. Nhìn thoáng qua, Tiểu Bảo Bảo liền không hứng thú coi lại. Những cơ quan kia ám khí thuật, đều là chút kỳ kỳ quái quái đồ hình, bức tranh được cùng chữ như gà bới, một chút chữ cũng là không lưu loát thâm ảo. Lác đác không có mấy chữ, loại này quỷ đồ vật ai nhìn hiểu a nàng lấy lại tinh thần, liền gặp hai thiếu niên chính hai mắt tỏa sáng mà nhìn mình, có chút ngây ngốc. Tiểu đồng học căn bản không biết, khế ước loại này thần khí, lấy nàng loại này cấp 8 huyền sư đáng thương tu vi, cơ bản không có người khác từ bên cạnh phụ trợ, là không thể nào khế ước thành công. Nàng dạng này tiểu kỳ ba, quả nhiên là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Khục. Đoạn Nguyệt thiếu niên ho nhẹ một tiếng. Cười ha hả nói, vậy đại khái chính là, duyên phận đi, a đúng hay không Mặc thái tử. Thiên cơ bách bảo đồ chính là coi trọng nhân gia tiểu cô nương thôi, kia nói như thế nào đây Mặc liền quét mắt nhìn hắn một cái, khó được đồng ý gật gật đầu. Tiêu Mục vẻ mặt khó hiểu, cũng không biết bọn họ tại giao lưu cái quỷ gì, chỉ là huyền thức khẽ động, liền đem tấm kia thiên cơ bách bảo đồ từ chi huyền bên trong khai ra hết. Phía trên này cơ quan ám khí thuật, đều là chút chữ như gà bới chính các ngươi xem đi. Dù sao nàng là xem không hiểu lập tức huyền thức khẽ động, tấm kia thiên cơ bách bảo đồ liền phút chốc tại ba người trước mắt mở rộng ra đến, kéo dài mấy mét, kim quang che thể, đồ văn sôi nổi mà lên, lập thể bồng bềnh tại ba người trước mắt. Hai thiếu niên vội vàng chạy tới đứng tại đồ hai bên trái phải nhìn một lát, lại là một bộ như si như say bộ dáng. Tiêu Mục, trách nàng không học thức tiểu kiểu. Ta đem nó thác ấn xuống tới như thế nào hai thiếu niên vờ ơ y ma chăm miệng một lời. Làm sao làm hai người lận tay ở giữa từng người lấy khối ngọc thạch đi ra. Tiêu Mục chạy tới nhìn một chút, vội vàng hỏi, đây có phải hay không là kia cái gì U Hải Minh Ngọc tới, dùng để truyền thừa kỹ pháp dĩ nhiên không phải. Đoạn Nguyệt thiếu niên không khỏi cười nói, này hai khối là phổ thông phi ngọc cùng tử ngọc A, ngươi nói cao y chu nở dê loa y kia U Hải Minh Ngọc. Là có thể ngộ nhưng không thể cầu, chẳng những có thể dùng để truyền thừa bí kỹ, còn có thể dùng để ôn dưỡng chi huyên. Chậc chậc, đi đâu chơi một khối kiểu đồng học lần nữa bại lộ nàng không có gì văn hóa, liền không lên tiếng nữa. Nàng mới sẽ không hỏi bọn hắn, như thế nào cái thác cấn pháp đâu dứt khoát còn mở tấm kia thiên cơ bách bảo đồ, để chính bọn Hà Nở bận rộn đi. Bản bảo bảo là cái lớn phụ sư, bản bảo bảo chữ như gà đới thời điểm. Các ngươi một người đều xem không hiểu cục thế là hai thiếu niên từng người đứng tại đồ một bên.